Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, điên cuồng dung hợp. Lâm Hiên cử động có một chút đặc biệt, những luyện đan sư khác đều là trước động lại một viên, lại tiếp tục tiếp theo khối, như vậy tương đối làm đâu chắc đấy điểm. Lâm Hiên trực tiếp chính là thiếu hạ xuống bước đi này, cảm thấy hòa tan không sai biệt lắm lúc. Lại lần nữa bóp nát một viên hồng diệp đan, lại lần nữa thả vào trong lò luyện đan. Viên thứ ba, hắn cái này cử động cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Lâm Hiên không có ngưng kết mà bắt đầu thả vào hồng diệp đan, tiếp tục đi hỗn hợp. Cái này cách làm xác thực để cho mọi người trừng mắt lên. Một viên không có hòa tan ném vào hòa tan trong chất lỏng, có thể phát sinh vấn đề. Hay nhất chính là từng viên một đến, mà không phải tập thể hòa chung một chỗ. Vấn đề là Lâm Hiên thì thật làm như vậy, hơn nữa xem ra rất tùy ý. Long Bân cười nhạt không ngớt, trên tay đi theo bỏ xuống viên thứ ba hồng diệp đan, bắt đầu dung hợp viên thứ ba. Hắn ngược lại là phải nhìn Lâm Hiên đến tột cùng là bản lĩnh thật sự, hay là tranh thủ kẻ khác nhãn cầu. Loại nguy hiểm này cách làm, chỉ có hai loại người có thể làm. Một loại là tài luyện đan cực kỳ cường hãn, loại thứ hai chính là người ngu. Bình thường làm như vậy lời còn có thể, bây giờ là trận đấu, thời gian đã là từ từ trôi mất, thất bại vậy thì chờ hạ tràng đi. Hắn có thể sẽ không cho là Lâm Hiên có loại bản lãnh này. Viên thứ tư, Lâm Hiên lại lần nữa bóp nát một viên đan dược ném xuống lúc, rất nhiều trưởng lão đều là vẻ mặt cổ quái. Lâm Hiên lá gan có phải hay không quá lớn điểm. Như vậy với hàm ý một hơi thở đem bốn viên đan dược hòa tan dịch thể, một lần nữa ngưng luyện, ngưng kết thành một viên hoàn chỉnh đan dược. Khó như vậy trình độ là không cùng. Như vậy cũng tốt so với miệng lớn ăn tươi một chén cơm, cùng cái miệng nhỏ ăn tươi một chén cơm là lưỡng chủng hình thức. Phía trước miệng lớn ăn xong một chén cơm, rất dễ dàng bị ế đến. Cái này luyện đan đạo lý chính là như vậy, duy nhất dung hợp nhiều như vậy, cùng muốn chết cái gì khác nhau, nghiêm trọng nói, thậm chí sẽ đưa tới nổ đỉnh, mà không phải nổ đan. Đan dược trong lúc đó dung hợp không riêng khó khăn, hơn nữa còn tràn ngập không ổn định tính, đến lúc đó nổ đỉnh nói, thì có thể nổ bị thương bản thân, đến lúc đó còn tỉ thí thế nào. Bất quá Lâm Hiên chính là làm như thế. Làm như vậy chỗ tốt có rất nhiều. Đó chính là lực mạnh tiết kiệm thời gian. Thình thịch, tiếng nổ mạnh truyền đến. Mọi người xoát xoát nhìn về phía Lâm Hiên nơi đó. Phát hiện Lâm Hiên đỉnh lô cũng không có bạo tạc, mà là phụ cận nhân đan thuốc bạo tạc. Điều này làm cho bọn họ có chút thất vọng. Nếu như Lâm Hiên nổ đỉnh nói, vậy là tốt rồi cười. Nổ đỉnh sai lầm là trực tiếp xử bị nổ cao, căn bản không có thể tiếp tục tỉ thí đi. Đan lô là nhất thứ cơ bản. Nếu như liền vật như vậy đều bạo nổ, vậy căn bản miễn bàn tiếp tục tỉ thí. Còn như tay không luyện đan nói, cái này cũng không phải là không thể được. Nhưng đối với luyện đan sư mà nói, đỉnh lô giống như là kiếm giả vũ khí. Vũ khí gãy mất, chẳng khác nào thua. Kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Đỉnh còn người còn, đỉnh hủy người vong. Đây là khoa trương thuyết pháp, nhưng tỉ thí quy định chính là như vậy. Nổ đỉnh nói chứng minh lực khống chế cỡ nào thô bạo, phải nhiều kém cỏi trình độ mới có thể luyện thành nổ đỉnh. Nổ đan đừng nói, cái này rất bình thường, nhưng nổ đỉnh thì thật sự là quá kém cỏi. Lâm Hiên không có nổ đỉnh, hắn chính là chỗ này sao dùng phượng hoàng chi hỏa không ngừng mà hòa tan trong lò đan dược. Hồng diệp đan nhanh chóng hòa tan thành dịch thể, khi mới ném vào một viên hòa tan sau đó, Lâm Hiên lại lần nữa cầm lấy một viên hồng diệp đan ném vào, tiếp tục hòa tan xuống phía dưới. Năm viên, Lâm Hiên đã ném xuống 5 viên đan dược. Cái này cách làm để cho mọi người có chút sửng sốt. Nghĩ một hơi thở đem 5 viên đan dược ngưng kết thành một viên đan dược, thật có thể chứ? 5 viên đan dược dung hợp đi vào, hắn nghĩ một hơi thở thu được vượt lên trước mắc điểm. Lá gan này có phải hay không quá gan lớn? Nếu như nổ đỉnh nói là tốt rồi cười, hy vọng hắn nổ đỉnh đi. Long Bân bọn họ vừa mới dung hợp đến viên thứ 3 đan dược. Hắn đúng là một hơi thở dung hợp viên thứ 5 đan dược. Hơn nữa cũng không có ngưng kết. Ta xem là muốn chết. Mọi người vốn là cải biến chút quan điểm. Nhưng Lâm Hiên hiện tại biểu hiện cũng quá khoa trương. Cái này đã vượt qua không ít người trình độ. Điều kiện tiên quyết là thật có thể ngưng kết thành công nói. Long Bân bọn họ liếc mắt Lâm Hiên bên kia. Trong tay nhanh chóng đánh dấu ấn. Ở hỏa diễm nhanh chóng kéo lên phía dưới. Đan dược nhanh chóng ngưng kết. Cuối cùng thành công dung hợp thành công viên thứ 3 đan dược. Viên thứ 4. Long Bân bọn họ cắn răng một cái. Nhanh chóng ném vào viên thứ 4 hồng diệp đan. Bắt đầu luyện hóa. Toàn trường 3 người bọn họ mới là chân chính tiêu điểm. Còn lại đều là cùng đi dự thi mà thôi. Căn bản không có cái gì quá lớn điểm sáng. Long Bân bọn họ đây là làm đâu chắc đấy. Lâm Hiên bên này chính là nghĩ một hơi thở thành công. Cái này ở kẻ khác xem ra. Cũng có chút si tâm vọng tưởng cảm giác. Một hơi thở muốn thành công cô đọng thành rưỡi viên thuốc sao? Lá gan này thật đúng là khá lớn. Nếu như đợi lát nữa thất bại nói. Thì có người khóc. Long Bân cười lạnh một tiếng. Không có để ý Lâm Hiên bên kia tình huống. Hắn thấy cùng muốn chết không có khác nhau. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục cố gắng hỏa diễm nhắc tới luyện lúc. Hướng Lâm Hiên bên kia thoáng nhìn. Khống chế hỏa diễm run lên. Kém chút không khống chế được. Đừng nói là Long Bân. Long Phàm đều là nội tâm chấn động. Kém chút hỏa diễm đều không khống chế được. Bởi vì Lâm Hiên ném vào viên thứ 6 đan dược. Không sai. Lâm Hiên lại lần nữa bóp nát viên thứ 6 đan dược. Ném vào đỉnh lô cái đó. 5 viên đã là đủ kinh người. Hiện tại ném vào viên thứ 6 đan dược. Thay lời khác mà nói đỉnh lô cái đó chính là một đoàn linh dịch. Đợi lát nữa ngưng kết độ khó thật là lớn nhiều lắm. Mẹ, này cũng ném viên thứ 6. Thật là một người điên a. Hắn thì có lòng tin như vậy. Có thể thành công. Mẹ, quá biến thái. Hắn là thật có thể ngưng kết. Hay là làm dáng vẻ. Ngựa chết thành ngựa sống. Nổ đỉnh, nổ đỉnh, nổ đỉnh. Tất cả mọi người há hốc mồm. Một hơi thở nghĩ ngưng kết 6 viên đan dược. Có phải hay không quá biến thái điểm. Mọi người hô hấp đều là cứng lại. Nếu như Lâm Hiên thành công ngưng đan. Tài luyện đan này tuyệt đối là đại sư tiêu chuẩn. Chỉ ít tuyệt đối là ở luyện đan sư ngũ phẩm trình độ. Thậm chí càng cao. Đều nhanh đạt được lục phẩm trình độ đi. Long Tinh Vân bọn họ đều bị Lâm Hiên cử động làm cho sửng sốt. 6 viên đan dược. Chọn 6 viên đan dược. Muốn duy nhất ngưng kết thành công. Cái này có phải hay không quá khoa trương điểm. Cái này Lâm Hiên, Long Tinh Vân lắc đầu. Hắn lần này thật đánh giá không chính xác Lâm Hiên có thể thành công hay không. Nếu như thất bại nói. Cũng rất khả năng nổ đỉnh. Bạo tạc hiệu quả tuyệt đối là kinh người. 6 viên hồng diệp đan. Duy nhất bạo tạc xuất hiện. Lâm Hiên xác định vững chắc nằm trên giường mấy tháng. Cái này sẽ không quá khinh thường điểm. Sợ rằng sẽ nổ đỉnh. Long Vũ Hiên cau mày. Loại này ngoạn pháp hắn cũng không phản đối. Nhưng ít ra xây dựng ở trình độ tương đối cao trình độ. Loại này luyện đan chi pháp. Long Vũ Hiên đồng dạng có thể làm được. Vấn đề ở chỗ Lâm Hiên tu vi tương đối thấp. Phương diện tài nghệ cũng không tính đặc biệt cao. Rất dễ thất bại. Cùng với làm như thế. Còn không bằng làm đâu chắc đấy. Từng viên một đan dược chậm rãi dung hợp được. Thất bại. Chỉ ít không có nổ đỉnh. Nếu như Lâm Hiên lần thất bại này. Đây tuyệt đối là nổ đỉnh không thể nghi ngờ. Đến lúc đó vô luận phía trước thu được bao nhiêu phân. Đều là nói dóc. Lâm Hiên chăm chú nhìn lò luyện đan này. Trong hai con ngươi lóe ra kiên định ánh mắt. Hắn thấy không có thất bại. Hắn tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Nhất là ở loại tỉ thí này thượng. Tuyệt đối không thể thất bại. Convert by. King Killer. Hết chương.